Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng kể về một vụ án xảy ra vào năm 2010. Đây có thể không gọi là một vụ án nữa, mà nó là một chuỗi vụ án dã man tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kể Tích. Vào lúc 20:30 ngày 27 tháng 8 năm 2010, đội điều tra hình sự thuộc Chi cục Nam Ninh, Cục Cảnh sát thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây nhận được thông báo khẩn cấp từ Trung tâm Chỉ huy 110. Theo báo cáo, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại hành lang tầng 2 của một tòa nhà trong khu chung cư Gia Thành, nằm trên đường Lai Vận, quận Liên Hồ. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên được xác nhận là đã thiệt mạng tại hiện trường. Ngay khi nhận được thông tin, các thành viên trong đội điều tra bao gồm các điều tra viên, kỹ thuật viên hiện trường, bác sĩ pháp y đã nhanh chóng tập hợp và xuất phát đến hiện trường vụ án. Sự việc đã khiến cho không chỉ cư dân trong khu dân cư mà cả chính quyền địa phương đặc biệt chú ý do mức độ nghiêm trọng của vụ án. Tại hiện trường, thi thể của nạn nhân được phát hiện nằm sõng soài ở trên hành lang tầng 2. Cơ thể nằm theo tư thế đầu quay về hướng nam, chân hướng về phía bắc. Xung quanh thi thể là một vũng máu lớn. Máu chảy từ vết thương thấm vào trang phục nạn nhân, đồng thời loang ra khắp mặt sàn của hành lang tầng 2. Theo như kết quả báo cáo khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, các bác sĩ pháp y đã ghi nhận nhiều vết thương ở trên cơ thể nạn nhân. Xét về hình dạng và kích thước, chúng gây ra do vật sắc nhọn là một con dao găm. Sau khi quan sát cẩn thận, pháp y đã nhận thấy những vết thương chủ yếu tập trung ở vùng sau đầu, vai phải và thắt lưng. Các bác sĩ pháp y đã xác định nguyên nhân tử vong do bị sốc mất máu nghiêm trọng, xuất phát từ các vết đâm sâu làm tổn thương đến nhiều mạch máu lớn. Từ vị trí vết thương, các điều tra viên khẳng định nạn nhân đã bị hung thủ tấn công dồn dập từ phía đằng sau. Nói cách khác, có thể cô ấy đã bị theo dõi và bị hung thủ tấn công một cách bất ngờ. Vết thương rất sâu với mật độ rải rác. Những dấu hiệu này chứng tỏ hung thủ đã dùng lực rất mạnh. Rõ ràng là chủ ý khiến cho nạn nhân không có cơ hội sống sót. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành một cuộc phỏng vấn với những người dân có mặt tại hiện trường. Cô Lữ, một cư dân sống trong khu dân cư, đã kể lại với cảnh sát như sau. Khoảng 19 giờ tối cùng ngày, khi đang xem TV thì tôi bỗng nghe thấy ở bên ngoài cửa có vọng vào tiếng một người phụ nữ hét lên hai tiếng, "A, à." Ban đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là âm thanh từ một bộ phim truyền hình dài tập của nhà hàng xóm đang xem, vì hôm đó ở trong khu chung cư cũng có khá nhiều tiếng ồn. Tôi cũng không để ý nhiều và tiếp tục xem TV. Hơn một tiếng đồng hồ sau, khi tôi đi đổ rác mở cửa ra, tôi lập tức nhận thấy có điều bất thường. Một người phụ nữ nằm sõng soài trên hành lang ngay trước mặt mình, máu chảy loang lổ, vương vãi khắp sàn. Cảnh tượng quá kinh hoàng khiến cho tôi không khỏi hoảng sợ. Tôi đã lập tức đóng cửa lại để đảm bảo an toàn. Sau đó thì bình tĩnh lấy điện thoại và gọi cho cảnh sát để trình báo sự việc. Một chi tiết quan trọng thu hút sự chú ý của các nhà điều tra là không có dấu hiệu tài sản có giá trị của nạn nhân bị lấy đi. Cụ thể là chiếc túi đựng máy tính xách tay và ba lô chứa mỹ phẩm của nạn nhân thì vẫn còn nguyên. Trên những vật thể này, các kỹ thuật viên đã kiểm tra rất cẩn thận, tuy nhiên không tìm thấy dấu vân tay khả nghi nào. Ngoài ra, tại hiện trường, các điều tra viên cũng phát hiện ra một chùm chìa khóa nằm trong chiếc túi đựng chìa khóa băng da, bị vấy máu, nằm ở gần thi thể nạn nhân. Cảnh sát đã sử dụng chùm chìa khóa này và họ đã thử mở cửa căn hộ 202 ở trong tòa nhà và phát hiện ra rằng cửa của căn hộ này khớp với chìa khóa tìm thấy. Cảnh sát suy đoán rất có thể nạn nhân chính là cư dân sống tại phòng 202. Khi mở cửa căn hộ 202, các điều tra viên nhận thấy toàn bộ đồ đạc ở trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy căn phòng bị lục lọi hay xáo trộn. Dựa trên những bằng chứng thu thập được, cơ quan điều tra đã bắt đầu xác định khả năng đây không phải là một vụ tấn công với mục đích cướp tài sản. Rất có thể giữa hung thủ và nạn nhân có tồn tại một mối hiềm khích nào đó. Hung thủ được cho là đã bất ngờ dùng dao tấn công nạn nhân ngay tại hành lang khi nạn nhân vừa trở về nhà. Sau khi thực hiện hành vi, hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ lại một hiện trường đầy máu và thi thể của nạn nhân. Để nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra đã tiến hành khảo sát tại hiện trường và thu thập thông tin từ những người hàng xóm ở trong khu dân cư. Theo như lời kể của người quản lý chung cư và một số cư dân sống ở gần phòng 202, căn hộ này là căn hộ cho thuê. Họ cho biết không quen biết với nạn nhân và cũng không rõ thông tin cụ thể của người thuê nhà. Để tiếp tục làm rõ danh tính của nạn nhân thì các điều tra viên đã nhanh chóng đến công ty bất động sản chịu trách nhiệm quản lý hoạt động cho thuê căn hộ 202 tại khu chung cư Gia Thành. Qua xác minh, họ biết được căn hộ này thuộc về chủ sở hữu của một cá nhân nhưng đã được cho thuê lại thông qua công ty bất động sản. Chủ căn hộ đã ký hợp đồng cho chi nhánh Nam Ninh của một công ty đến từ Thượng Hải thuê để sử dụng làm nơi ở cho nhân viên. Từ manh mối này, các nhà điều tra tiếp tục đến chi nhánh Nam Ninh của công ty Thượng Hải để xác nhận thông tin. Tại đây thì đại diện công ty đã xác nhận căn hộ 202 đúng là do họ thuê để làm nơi ở cho nhân viên của họ. Đồng thời công ty cũng xác nhận rằng người hiện tại đang sống tại căn hộ là cô Trần Hình Dương, 36 tuổi, một nhân viên đến từ Thượng Hải đang công tác tại chi nhánh Nam Ninh. Sau khi thi thể được nhân viên của chi nhánh Nam Ninh thuộc công ty Thượng Hải nhận diện, cơ quan điều tra đã xác nhận nạn nhân chính là Trần Hình Dương. Cảnh sát đã nhanh chóng có một chuyến ghé thăm tại văn phòng nơi nạn nhân Trần Hình Dương làm việc để tìm hiểu một số thông tin về nạn nhân. Tại đây, theo như nhận định của các đồng nghiệp, thì cô Trần đã lập gia đình nhưng ly hôn cách đây vài năm về trước. Cô ấy có lối sống khá khép kín và các mối quan hệ xã hội tại Nam Ninh vô cùng đơn giản. Hàng ngày, cô Trần sẽ đến công ty làm việc một cách nghiêm túc, sau khi kết thúc công việc thì đi về nhà một mình và thường hay từ chối những lời mời đi ăn của đồng nghiệp. Đồng nghiệp mô tả cô Trần là một người nghiện công việc, dành phần lớn thời gian cho công việc. Ngoại trừ những giờ nghỉ để ăn và ngủ thì cô cũng không thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí hay có thói quen giao lưu xã hội. Bên cạnh đó, khi các nhà điều tra liên hệ với bạn bè và đồng nghiệp của Trần Hình Dương tại Thượng Hải, họ cũng xác nhận rằng cô không hề có bất kỳ mâu thuẫn hay kẻ thù nào, chứ đừng nói đến việc là có người muốn gây thù chuốc oán với cô đến mức độ muốn ra tay sát hại một cách dã man như vậy. Ngay trong ngày hôm đó, đội điều tra hình sự thuộc Chi cục Nam Ninh đã huy động lực lượng và thành lập một đội đặc nhiệm chuyên trách để tập trung điều tra vụ án mạng bí ẩn. Tuy nhiên, đội đặc nhiệm đã ngay lập tức phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa. Bản chất ban đầu của vụ án được xác định là một vụ trả thù cá nhân. Nhưng nạn nhân không hề có kẻ thù ở Thượng Hải và các mối quan hệ xã hội của cô tại Nam Ninh thì lại vô cùng đơn giản, hầu như chỉ giới hạn trong phạm vi đồng nghiệp. Vậy thì đâu mới là động cơ thực sự của hung thủ? Các thành viên trong đội điều tra đó đã ra quyết định chuyển hướng điều tra. Họ yêu cầu ban quản lý tài sản của khu dân cư cung cấp video giám sát từ hệ thống camera của cộng đồng. Tuy nhiên, điều kém may mắn là hệ thống video giám sát đã bị hỏng từ lâu, nhưng hiện thì vẫn chưa được sửa chữa do xảy ra một số vấn đề trục trặc có liên quan đến nội bộ. Sau một thời gian tìm kiếm thông tin, các nhà điều tra chỉ thu được một bức ảnh rất mờ, được ghi lại bởi một camera đường phố ở gần cổng vào của cộng đồng dân cư quốc tế Gia Thành, tại ngã tư Vũ Thông ở trên đường Lai Vận. Do bức ảnh chụp lại vào ban đêm và ở khoảng cách khá xa, chất lượng hình ảnh lại rất kém. Cảnh sát chỉ ghi lại được một bóng người mờ ảo bước vào cộng đồng vào khoảng 18 giờ 54 phút, nhưng không thể xác định được đặc điểm ngoại hình hay giới tính của người này. Dựa trên thông tin thu thập được từ các đồng nghiệp của nạn nhân Trần Hình Dương và nhân viên bảo vệ cộng đồng, cơ quan chức năng đã tái dựng lại sơ đồ quỹ đạo di chuyển của nạn nhân từ khi tan làm cho đến khi trở về nhà vào ngày hôm đó như sau. Vào lúc 18 giờ 45 phút, cô Trần Hình Dương đã rời công ty sau giờ làm việc tại một tòa nhà nằm ở trên đường Vũ Kinh, Tứ Xuyên Bắc, khu dân cư nơi cô Trần sống, nằm ở trên đường Lai Vận, cách công ty chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Trong đoạn video được ghi lại từ camera giám sát tại giao lộ đường Lai Vận và đường Bắc Tứ Xuyên, vào khoảng 18 giờ 50 phút, đồng nghiệp của cô Trần đã nhận thấy cô ấy đang đi bộ một mình. Dựa trên tính toán quãng đường đi bộ mất khoảng 4 phút để đi từ camera giám sát trên đường Lai Vận, đoạn giao với đường Bắc Tứ Xuyên đến camera gần cổng vào của cộng đồng Gia Thành ở trên đường Lai Vận. Vì vậy mà lực lượng đặc nhiệm có thể tự tin xác minh rằng hình bóng mờ xuất hiện ở trong đoạn video là nạn nhân Trần Hình Dương. Từ đó họ có thể xác định được chính xác thời điểm nạn nhân bước qua cổng của cộng đồng Gia Thành là vào lúc 18 giờ 54 phút và 4 giây. Dựa vào thời gian và khoảng cách đi bộ, lực lượng đặc nhiệm đã xác định rằng quãng đường từ cổng của cộng đồng Gia Thành đến phòng 202 nơi phát hiện ra thi thể của cô Trần mất khoảng 2 phút. Do đó họ xác định thời điểm xảy ra vụ tấn công và cái chết của Trần Hình Dương là vào lúc 18 giờ 56 phút. Khoảng thời gian này rất gần với thời gian mà cô Lữ, người hàng xóm nhớ là đã nghe thấy tiếng hét của nữ giới. Từ góc độ này, có thể suy đoán rằng hung thủ đã đi theo sau nạn nhân, lên lầu và tấn công cô trước khi cô kịp mở cửa căn hộ. Tuy nhiên, thì lực lượng đặc nhiệm đã kiểm tra tất cả các video giám sát ghi lại hành trình của nạn nhân từ công ty đến cộng đồng Gia Thành, nhưng không phát hiện ai đi theo người quá cố. Điều này cho thấy tên tội phạm đã vào cộng đồng Gia Thành trước khi nạn nhân đến, ẩn mình ở trên con đường duy nhất dẫn đến khu nhà, quan sát nạn nhân khi cô đi qua, rồi theo cô đi vào tòa nhà. Sau khi gây án, tên này đã nhanh chóng rời khỏi cộng đồng. Sâu chuỗi tất cả những manh mối lại với nhau, lực lượng chức năng đã xác định thời gian nghi phạm rời khỏi cộng đồng là nằm vào khoảng 18 giờ 56 phút. Cảnh sát đã nhanh chóng mở ra một cuộc phỏng vấn nhanh. Theo như hồi ức của nhân viên bảo vệ cộng đồng thì có tổng cộng 7 người đã rời khỏi khu dân cư trong khoảng thời gian này, bao gồm một người phụ nữ đi một mình, 2 người là cặp vợ chồng và 3 người là cặp vợ chồng có một đứa trẻ. Tất cả 6 người này đều là cư dân sống lâu năm tại đây. Chỉ có một người đàn ông mặc đồ đen rời khỏi cộng đồng vào lúc sau 18 giờ 56 phút là đáng chú ý, bởi vì nhân viên bảo vệ không thấy có ấn tượng gì đối với đối phương. Tổ công tác cũng cảm thấy nghi ngờ vì theo lời kể của nhân viên bảo vệ thì người này không phải người quen thuộc. Tiếp tục điều tra giám sát cùng với sự hỗ trợ của nhân viên bảo vệ thì cảnh sát nhận thấy không lâu sau khi người đàn ông áo đen này rời khỏi cộng đồng, anh ta đã được một chiếc camera ghi lại tại ngã tư của đường Lai Vận và đường Ngô Tùng. Tuy nhiên, do khoảng cách và góc quay, hình ảnh không thể làm rõ khuôn mặt của anh ta. Thời gian ghi lại là 18 giờ 59 phút 16 giây. Sau đó, qua các camera giám sát dọc theo con đường thì hình dáng người đàn ông lạ mặt này đã được ghi lại. Anh ta mặc bộ đồ màu đen với quần đen và giày trắng. Mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng người đàn ông này vẫn mặc quần dài và áo dài tay, đi những bước đi rất nhanh và dài, cuối cùng thì biến mất hẳn khỏi tầm nhìn tại đường Ngô Tùng. Lực lượng đặc nhiệm sau đó đã kiểm tra video giám sát từ hơn 10 con đường xung quanh nhưng không tìm thấy dấu vết nào của người đàn ông. Từ đó, lực lượng đặc nhiệm xác định rằng người đàn ông có thể đang sống tại một khu dân cư nằm theo dọc ở trên đường Ngô Tùng. Để xác nhận thời điểm mà người đàn ông khả nghi vào cộng đồng Gia Thành, lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành xem xét hàng giờ những đoạn phim ghi lại từ camera tại ngã tư Lai Vận và đường Ngô Tùng. Tuy nhiên, sau khi xem xét liên tục trong suốt 10 giờ, không có gì đáng ngờ. Mặt khác, một nhóm điều tra khác từ lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành tìm hiểu sâu về các mối quan hệ xã hội của Trần Hình Dương. Các đồng nghiệp của cô Trần cho biết cô là một người cực kỳ nghiêm túc trong công việc, đến mức rất khắt khe và có những yêu cầu nghiêm ngặt đối với cấp dưới. Chính vì phong cách làm việc này, lực lượng đặc nhiệm nghi ngờ rằng có thể chính sự khó tính của cô đã làm phật lòng một số đồng nghiệp cấp dưới hoặc một người có lợi ích ở chi nhánh nào đó tại Nam Ninh, dẫn đến việc cô ấy bị tấn công. Do đó mà lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện đối với tất cả nhân viên của chi nhánh Nam Ninh của công ty, đồng thời cũng kiểm tra kỹ lưỡng các khu dân cư ở gần nơi người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện lần cuối, với mục đích là tìm ra người này càng sớm càng tốt. Sau một ngày điều tra, lực lượng đặc nhiệm đã xác nhận rằng địa điểm cuối cùng của người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện là khu vực gần công viên của đường Bắc Từ Xuyên tại ngã tư đường Lai Vận và đường Bắc Từ Xuyên. Cảnh sát đã chia ra thành nhiều nhóm để phỏng vấn một số người dân tại nút giao thông với hy vọng thu thập được nhân chứng hữu ích. Tại công viên của đường Bắc Từ Xuyên, một nhân viên dọn vệ sinh cho biết vào lúc 6 giờ 30 sáng của ngày 28 tháng 8, anh ta có phát hiện ra một chiếc áo khoác thể thao dài tay có mũ trùm đầu màu đen ở trong thùng rác tại khu vực công viên. Lực lượng đặc nhiệm đã ngay lập tức gửi chiếc áo khoác này đến bộ phận kỹ thuật để xác minh. Sau khi kiểm tra, họ nhận thấy rằng chiếc áo khoác thể thao này rất giống với chiếc áo khoác màu đen mà người đàn ông khả nghi đã mặc ở trong đoạn video giám sát vào buổi tối ngày 27 tháng 8. Sự xác nhận này đã giúp cho lực lượng đặc nhiệm xác định rằng chiếc áo khoác màu đen đã bị người đàn ông khả nghi vứt bỏ ở trong thùng rác ở công viên của đường Bắc Từ Xuyên. Việc người đàn ông bỏ lại trang phục ở trong công viên cho thấy anh ta có ý thức muốn che giấu hành vi của mình và không phải là người dễ đối phó. Sau đó thì các nhà điều tra đã tiếp tục theo dõi phong cách đi bộ của người đàn ông được ghi lại ở trong các video giám sát. Cuối cùng, họ nhận ra một đặc điểm nổi bật. Người đàn ông thường cúi đầu đi và hai tay anh ta lắc lư mạnh mẽ theo từng bước đi. Vào lúc này, một điều tra viên phụ trách kiểm tra camera tại ngã tư giữa đường Lai Vận và đường Ngô Tùng bỗng nhớ lại rằng dáng đi của người đàn ông mặc áo phông trắng đi về phía cổng của cộng đồng Gia Thành vào lúc 18 giờ 39 phút cũng có những đặc điểm này. Tình cờ thì anh ta còn cầm theo ở trên tay chiếc áo khoác màu đen, quần đen và đi giày trắng. Manh mối này cũng trùng khớp với nhận định của cảnh sát về việc hung thủ đã đi vào cộng đồng dân cư trước khi nạn nhân đi làm về. Với manh mối trên thì lực lượng chức năng đã bắt đầu nghi ngờ rằng người đàn ông này có liên quan đến vụ án. Khả năng xảy ra khi đó như sau. Thời điểm đi vào cộng đồng dân cư, nghi phạm thay vì mặc áo khoác màu đen thì lại khoác nó trên tay. Sau khi gây án thì tên này mặc áo khoác vào rồi rời khỏi cộng đồng. Hắn đã cố tình bỏ lại chiếc áo màu đen tại thùng rác ở trên công viên của đường Bắc Tứ Xuyên. Việc biến hóa ở trong trang phục rõ ràng là có ý đồ nhằm không gây sự chú ý. Cảnh sát sau đó đã tiếp tục xem đi xem lại đoạn phim giám sát từ ngã tư của đường Lai Vận và đường Bắc Tứ Xuyên đến ngã tư của đường Lai Vận và đường Ngô Tùng. Họ phát hiện ra một chi tiết quan trọng, người đàn ông mặc áo phông trắng có sọc đen nổi bật ở trên cổ áo. Sau khi sâu chuỗi tất cả các thông tin, cảnh sát đã bước đầu mô phỏng chân dung về nghi phạm một cách chi tiết như sau. Nghi phạm được xác định là nam giới, tên này đi giày trắng, mặc quần đen, mặc áo phông trắng có sọc đen ở trên cổ và mang theo áo khoác thể thao có màu đen. Những đặc điểm này cùng với những hình ảnh mờ nhạt được trích xuất từ camera giám sát tại đường phố, lực lượng chức năng đã bắt đầu thực hiện một số cuộc rà soát ở trên diện rộng. Vào ngày 29 tháng 8, chưa đầy 2 ngày sau khi vụ án giết người tại chung cư Gia Thành được phát hiện, tiếng chuông báo động lại tiếp tục vang lên tại văn phòng cảnh sát thành phố Nam Ninh. Cuộc trình báo đến từ một người thanh niên mang tên là Tiêu Châu, 21 tuổi. Hôm đó Tiêu Châu, một sinh viên đại học ở Nam Ninh, hẹn bạn gái của mình là Lôi Biện Chi đi ăn. Tuy nhiên thì đến 8 giờ tối, khi đã đến giờ hẹn, Tiêu Châu gọi điện cho bạn gái nhiều lần nhưng không nhận được hồi âm. Lo lắng, anh vội vàng chạy đến khu trọ nơi bạn gái đang thuê để kiểm tra tình hình. Bạn gái của Tiêu Châu sống ở tầng 5 nhưng vì không muốn leo cầu thang cho nên anh quyết định đứng ở dưới đợi. Tiêu Châu hy vọng là bạn gái sẽ nghe điện thoại và xuống ngay sau đó. Tuy nhiên thì đợi mãi cũng chẳng thấy bạn gái xuống. Ngay lúc đang chuẩn bị đi lên thì Tiêu Châu bất chợt nhìn thấy ba người đàn ông lạ mặt đang đi xuống cầu thang. Một trong số họ còn ôm theo một thùng máy tính và cả ba tỏ ra rất vội vã khi rời khỏi khu trọ. Tiêu Châu bỗng có cảm giác hơi bất an nên đã ngay lập tức chạy lên phòng bạn gái ở trên tầng 5. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Tiêu Châu không chần chừ mà chạy thẳng vào phòng ngủ của bạn gái. Nhưng ngay trước khi bước vào, anh đã lập tức chết lặng bởi vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Bạn gái anh nằm trên sàn cạnh chiếc giường với những vết thương do dao đâm. Một con dao vẫn còn vấy máu nằm ngay gần đó. Tiêu Châu trong cơn quẫn trí đã hét lớn. Trong lúc hoảng loạn, anh chợt nhớ đến ba người đàn ông lạ mặt vừa vội vã đi xuống từ cầu thang mang theo một chiếc máy tính. Nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, Tiêu Châu đã lập tức chạy xuống cầu thang, quyết tâm đuổi theo để tìm manh mối. Anh chạy theo hướng mà ba người đàn ông đã đi, băng qua một con hẻm dài và hẹp. Tuy nhiên, khi đến cuối con hẻm, anh không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ ai trong số họ. Tiêu Châu đã mất dấu hoàn toàn. Khi cảnh sát Nam Ninh đến hiện trường, họ nhanh chóng tiến hành điều tra. Thi thể của bạn gái Tiêu Châu, cô Lôi Biện Chi, nằm trên sàn cạnh chiếc giường với nhiều vết đâm nghiêm trọng. Điều đáng chú ý là phần quần dưới của cô cũng đã bị kéo lên đến mắt cá chân. Nhưng qua khám nghiệm sơ bộ thì lại không có dấu hiệu nào cho thấy cô bị tấn công tình dục. Hiện trường trong phòng vô cùng hỗn loạn, đồ đạc bị lật tung, nhiều vật dụng bị rơi vãi khắp nơi, cho thấy kẻ gây án đã cố ý tìm kiếm một thứ gì đó. Đáng chú ý là chiếc máy tính bàn của nạn nhân cũng đã biến mất. Từ những bằng chứng thu thập được, các điều tra viên đã nhanh chóng đưa ra nhận định ban đầu. Ba người đàn ông lạ mặt mà Tiêu Châu nhìn thấy trước đó rất có thể là kẻ đã thực hiện tội ác. Bọn họ đã lập tức trở thành những đối tượng tình nghi chính ở trong vụ án. Những tên côn đồ bước vào phòng một cách dễ dàng và không có dấu hiệu nào cho thấy cửa đã bị cậy mở. Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra và bắt đầu phỏng vấn những người dân xung quanh. Một nam cư dân sống ở tầng 1 cung cấp thông tin quan trọng. Vào khoảng 19 giờ 40 phút tối, ba người đàn ông đã tiến đến gõ cửa nhà anh. Khi anh mở cửa, ba người này nói rằng họ đang tìm một ai đó. Nhưng khi chủ nhà trả lời rằng họ đã tìm nhầm người thì ba người đàn ông này liền xin lỗi và đi lên tầng trên. Một nữ cư dân sống ở tầng 5 cũng cung cấp thêm thông tin quan trọng như sau. Cô cho biết vào thời điểm xảy ra vụ án, cô đã nghe thấy tiếng kêu trong chóng vánh, nhưng khi đó đang ở trong nhà vệ sinh nên cũng chẳng kịp chạy ra ngóng tình hình. Dựa trên việc bọn côn đồ đã gõ cửa từng nhà và phân tích chi tiết về nạn nhân, cảnh sát đã đi đến kết luận rằng vụ án này có thể là một hành vi phạm tội ngẫu nhiên. Khi bọn chúng gõ cửa và nhận thấy có mục tiêu đơn độc yếu thế thì bọn chúng đã quyết định ra tay. Chiếc máy tính để bàn cũ là vật dụng duy nhất bị lấy đi, nhưng giá trị của nó thực sự không quá lớn. Nếu nói rằng chiếc máy tính để bàn bị lấy đi vì chứa thông tin quan trọng có liên quan đến bọn côn đồ, thì điều này rõ ràng không hợp lý bởi vì nạn nhân chỉ là một sinh viên đại học, đời sống và các mối quan hệ xã hội của cô cũng khá đơn giản. cô ấy không thể có thông tin nào đủ quan trọng để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Về việc làm thế nào mà bọn côn đồ có thể vào phòng một cách dễ dàng thì có khả năng lớn là chúng đã gõ cửa và giả vờ tìm người. Cảnh sát nhận định như sau, do nạn nhân còn trẻ, thiếu kinh nghiệm sống và ý thức phòng vệ chưa cao nên cô ấy đã mở cửa mà không đề phòng. Theo như kết quả giám định pháp y, ở trên thi thể nạn nhân có xuất hiện nhiều vết thương thể hiện rõ sự kháng cự quyết liệt. Cảnh sát đã kết luận rằng sau khi bọn côn đồ đột nhập vào phòng, chúng đã nhanh chóng khống chế nạn nhân và lục soát đồ đạc trong phòng. Khi không tìm thấy tài sản có giá trị, phát hiện ra nạn nhân ở một mình, chúng đã thay đổi ý định và tấn công cô gái. Tuy nhiên, nạn nhân đã chống trả quyết liệt, khiến cho hung thủ tức giận và đâm cô một cách điên cuồng, dẫn đến cái chết thảm khốc của cô. Trước khi rời khỏi hiện trường, bọn chúng đã lấy đi chiếc máy tính để bàn, món đồ có giá trị nhất trong phòng. Từ đây, cảnh sát đã nhận định rằng động cơ của bọn côn đồ là giết người vì tiền. Nhóm điều tra đã quyết định lần theo dấu vết của ba người đàn ông theo hướng mà Tiêu Châu đã chỉ. Rời khỏi khu chung cư, cảnh sát đã phát hiện ra con đường dẫn đến một con hẻm dài và ngay đầu hẻm có một cây xăng. Nhóm điều tra đã ngay lập tức kiểm tra camera an ninh tại cây xăng và nhanh chóng tìm thấy hình ảnh của ba người đàn ông. Một trong số chúng còn đang cầm chiếc máy tính cồng kềnh đi về phía trước dọc theo con đường. Thời gian hiển thị trên camera ghi lại khoảnh khắc này là vào lúc 22 giờ, chỉ 1 giờ sau khi vụ án xảy ra. Đi thêm khoảng 100 mét, cảnh sát đã phát hiện ra camera an ninh của một khách sạn tốc hành ở gần đó đã ghi lại rõ hình ảnh của ba người đàn ông bước đi ngang qua. Tiếp tục lần theo hướng di chuyển của nhóm nghi phạm thì cảnh sát đã tiến thêm được 500 mét đến một quán cà phê Internet. Tuy nhiên sau khi kiểm tra camera tại quán cà phê thì không thấy bất cứ hình ảnh nào có liên quan đến ba người đàn ông đó. Nói cách khác là nghi phạm đã biến mất tại một địa điểm nào đó ở trong khoảng cách 500 mét từ khách sạn tốc hành đến quán cà phê Internet. Dựa vào chiếc máy tính mà họ mang theo, cảnh sát hình sự nhận định rằng có thể nhóm này đã bắt taxi và rời khỏi khu vực bởi vì lúc đó đã là 10 giờ tối, xe buýt đã ngừng hoạt động. Do đó, các nhà điều tra đã bắt đầu rà soát danh sách của các taxi chạy dọc theo đoạn đường 500 mét vào trong khoảng 10 giờ tối hôm xảy ra vụ án. Không lâu sau, một tài xế taxi đã cung cấp thông tin quan trọng. Trong khoảng thời gian sau 10 giờ tối, anh ấy đã đón 3 người đàn ông, trong đó có một người mang theo một chiếc máy tính khá cồng kềnh, vương víu. Theo lời kể của người tài xế taxi, thì khi 3 người đàn ông bước vào xe, trông họ có vẻ hoảng loạn. Một trong số họ thậm chí còn vội vàng đập cửa xe để yêu cầu tài xế nhanh chóng mở cửa. Sau khi cả ba lên xe, họ đã yêu cầu được chở đến cảng điện tử phát triển Quảng Đông. Qua giọng nói và cách giao tiếp, tài xế nhận thấy ba người này có chất giọng đặc trưng của vùng Đông Bắc. Dựa vào thông tin từ tài xế taxi, các nhà điều tra đã nhận định rằng ba người đàn ông này có thể thuộc một nhóm xã hội đen và đang thực hiện hành vi phạm tội. Khi họ đến điểm đến, mục đích của nhóm này có thể là cố gắng bán tài sản mà mình đã cướp được. Ngay sau đó, cảnh sát đã tập trung điều tra tại cảng điện tử phát triển Quảng Đông, nơi có hệ thống giám sát dày đặc. Do khu vực này có rất nhiều camera, việc kiểm tra từng đoạn video trở nên vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát kỹ lưỡng và chia nhau theo dõi các camera, thì các nhà điều tra cuối cùng đã phát hiện ra ba người đàn ông xuất hiện trước một cửa hàng sửa chữa máy tính ở trong khu vực. Theo lời kể của chủ cửa hàng sửa chữa thì anh nhớ rất rõ một trong ba người đàn ông bước vào tay cầm một chiếc máy tính để bàn, trông vô cùng hấp tấp và hoảng loạn. Khi được hỏi tại sao lại muốn bán chiếc máy tính thì người đàn ông trả lời rằng anh ta cần tiền để chi trả việc phá thai cho vợ mình. Câu chuyện nghe rất bất thường nhưng chưa dừng lại ở đó, một người đàn ông khác ở bên ngoài bước vào, ngắt lời và hối thúc. Còn chần chừ gì nữa, mẹ tôi đang cần tiền để chữa bệnh đấy. Lời nói của hai người rõ ràng là mâu thuẫn, khiến cho chủ cửa hàng nghi ngờ. Anh ta cảm thấy nhóm người này có vẻ không đáng tin và quyết định từ chối giao dịch. Nghe giọng và cách dùng từ ngữ của đối phương thì chủ cửa hàng nhận định dường như họ đến từ vùng Đông Bắc. Khi bị từ chối giao dịch mua bán, đã hơn 11 giờ đêm, ba người đàn ông rời khỏi cửa hàng sửa chữa và mang theo chiếc máy tính, biến mất trong bóng tối. Cảnh sát phân tích rằng vào thời điểm khuya như vậy, việc ba người đàn ông mang theo một vật nặng như là chiếc máy tính để bàn có thể sẽ khiến cho họ dễ gây chú ý. Biết rằng mình có liên quan đến một vụ án mạng, có khả năng cao nhóm nghi phạm sẽ tìm cách để rời khỏi khu vực càng nhanh càng tốt bằng phương tiện di chuyển để tránh bị phát hiện. Dựa trên nhận định này thì nhóm cảnh sát đã ngay lập tức đến ga xe lửa gần nhất và yêu cầu kiểm tra hệ thống giám sát khu vực. Quả nhiên là trong đoạn video giám sát, cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện ra ba người đàn ông đang đi bộ đến ga, trong đó có một người mặc áo phông trắng có sọc đen nổi bật ở trên cổ, quần dài đen và chân đi đôi giày trắng. Người này đang cầm một vật nặng và được xác định là chiếc máy tính để bàn. Khi kiểm tra kỹ lưỡng hơn thì cảnh sát nhận thấy hai người đàn ông cao lớn ở trong nhóm đã bước vào sảnh mua vé trước. Các điều tra viên sau đó đã chiếu lại toàn bộ video ghi hình tại quầy bán vé sau 11 giờ đêm. Vào lúc 12 giờ 54 phút, camera ghi nhận rõ ràng một người đàn ông có khuôn mặt gầy gò đang đứng tại quầy bán vé, nói chuyện với nhân viên bán vé. Hành động này cho thấy nhóm nghi phạm đang chuẩn bị rời khỏi khu vực, có thể là bằng tàu hỏa. Hình ảnh từ camera giám sát tại quầy vé lần này rất rõ nét, cho phép các điều tra viên lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt trực diện của nghi phạm. Qua đoạn video, nhân viên bán vé đã nhận ra rằng người đàn ông ở trong nhóm này từng hỏi chuyến đi xe buýt nào đến thành phố Sùng Tả không. Nhân viên trả lời rằng đến 7 giờ sáng ngày hôm sau mới có chuyến xe, cho nên nhóm nghi phạm đã rời khỏi sảnh mua vé ngay sau đó. Thành phố Sùng Tả nằm ở phía tây nam của Nam Ninh, thuộc tỉnh Quảng Tây, là một thành phố cấp tỉnh. Dựa trên hành trình của nghi phạm, cảnh sát phân tích rằng do vào ban đêm không có phương tiện di chuyển, cho nên nhóm này chắc chắn sẽ tìm một nơi nghỉ chân ở gần ga tàu, đặc biệt là vì họ còn mang theo một vật nặng như chiếc máy tính để bàn. Với suy luận này thì lực lượng đặc nhiệm đã lập tức triển khai một đội ngũ lớn và quyết định truy quét toàn bộ các khách sạn nhà nghỉ lớn nhỏ ở xung quanh ga tàu. Họ đã tập trung kiểm tra vào các khách sạn có khách đến từ vùng Đông Bắc lưu trú sau 1 giờ sáng ngày hôm đó. Đồng thời, các tấm thông báo chi tiết về vụ án bao gồm hình ảnh của nghi phạm và các đặc điểm nhận dạng đã được phát tán tại nhiều địa điểm công cộng nhằm kêu gọi sự hỗ trợ từ người dân ở trong việc cung cấp thông tin và manh mối. Không lâu sau, một manh mối quan trọng đã được phát hiện. Chiều ngày 28 tháng 8, chỉ một ngày trước khi vụ án mạng xảy ra đối với nữ sinh viên tên Lôi Biện Chi, có 3 người thanh niên nói giọng vùng miền Đông Bắc đã đột nhập vào nhà một người phụ nữ thực hiện hành vi cưỡng hiếp tập thể và cướp tài sản. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trên thành phố Nam Ninh đã liên tiếp xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng khiến cho lực lượng chức năng không khỏi cảm thấy hoang mang. Sau khi kiểm tra các hồ sơ vụ án, cảnh sát nhận thấy có một điểm chung giữa các vụ án vào ngày 27 tháng 8 và vụ án ngày 29 tháng 8 như sau. Theo như ghi nhận trên camera giám sát, thì nghi phạm của vụ án vào ngày 27 tháng 8 là một thanh niên đi giày trắng, quần đen, áo phông có sọc đen nổi bật ở cổ. Sau khi so sánh những đoạn video giám sát, cảnh sát nhận thấy trang phục của một trong ba nghi phạm của vụ án ngày 29 tháng 8 rất giống với trang phục của nghi phạm trong vụ án ngày 27 tháng 8. Trong 3 ngày liên tiếp, 3 vụ án xảy ra tại một quận, cảnh sát đã nhận định có khả năng chúng có liên quan với nhau là rất lớn, cũng không loại trừ trường hợp chúng được gây ra bởi một người hoặc một nhóm người. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhóm tội phạm này đã liên tục gây án với mức độ tàn ác và liều lĩnh ngày càng tăng. Đây rõ ràng là một băng nhóm xã hội đen cực kỳ nguy hiểm. Nếu không sớm bị bắt giữ thì chúng hoàn toàn có khả năng sẽ tiếp tục hại người vô tội bất kỳ lúc nào. Các nhà điều tra đã suy luận rằng ba nghi phạm đều là người ở vùng Đông Bắc. Trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến ngày 29, có thể họ đã ở lại Nam Ninh ít nhất 3 ngày. Cảnh sát cho rằng nếu như nghi phạm ở lại một quãng lâu như vậy thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết lưu trú ở trong thành phố. Hơn nữa, dựa trên lý do của nhóm tội phạm thiếu tiền thì rất có thể họ sẽ phải tìm cách rút tiền hoặc có những giao dịch tài chính. Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ phải sử dụng các dịch vụ chuyển khoản ngân hàng hoặc là rút tiền từ các cây ATM. Vì vậy mà các nhà điều tra đã tập trung vào các đối tượng có thể đáp ứng được 3 yếu tố này. Thứ nhất là đến từ vùng Đông Bắc, thứ hai là đã thực hiện các giao dịch tài chính và cuối cùng là lưu trú tại các cơ sở lưu trú nhỏ tại thành phố Nam Ninh trong khoảng thời gian này. Sau khi sàng lọc dữ liệu và thông tin từ các giao dịch ngân hàng, kết quả đã chứng minh suy luận của họ là chính xác. Sau một quá trình điều tra kỹ lưỡng, trong số nhiều người đến từ vùng Đông Bắc ở Nam Ninh, cuối cùng các nhà điều tra đã tìm ra được một người phù hợp với mô tả Trần Vĩ, 19 tuổi, quê ở huyện Lan Tây, tỉnh Hắc Long Giang. Trần Vĩ đã đăng ký lưu trú tại một khách sạn nhỏ vào ngày 26 tháng 8, thời gian lưu trú là từ 26 đến chiều ngày 29 tháng 8. Xét về địa điểm, khách sạn này cách khu trọ của nạn nhân Lôi Biện Chi không tới 1 km. Thời điểm xảy ra vụ án mạng của nữ sinh viên Lôi Biện Chi là vào tối ngày 29 tháng 8. Với việc Trần Vĩ đã trả phòng vào buổi chiều 29 tháng 8, cảnh sát đã đưa ra một giả thuyết rằng rất có thể Trần Vĩ đã lên kế hoạch rời khỏi thành phố Nam Ninh sau khi thực hiện phi vụ cuối cùng. Ngay lúc này, Trần Vĩ bị liệt vào danh sách đối tượng tình nghi cần phải điều tra. cuộc truy tìm tung tích của Trần Vĩ đã lập tức được triển khai ngay sau đó. Thông qua việc theo dõi các giao dịch ngân hàng, cảnh sát đã phát hiện ra Trần Vĩ đã rút hơn 600 nhân dân tệ từ một cây ATM ở Bắc Hải, Quảng Tây vào ngày 3 tháng 9. Tuy nhiên, cảnh sát không biết Trần Vĩ đang ở đâu lúc này. Sau khi xem xét hồ sơ điện thoại của Trần Vĩ, các nhà điều tra đã phát hiện anh ta thường xuyên liên hệ chặt chẽ với một số điện thoại có đuôi 331 ở Bắc Hải. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, số điện thoại của cả hai bên đều đã bị vô hiệu hóa. Sử dụng phương pháp điều tra kỹ thuật, cảnh sát đã phát hiện ra rằng số điện thoại đuôi 331 thường xuyên liên hệ với một nữ giáo viên tên là Trương Nhị Giang ở thành phố Nam Ninh trong một khoảng thời gian gần đây. Khi cảnh sát tìm gặp Trương Nhị Giang và cho cô xem số điện thoại liên quan, cô tỏ ra khá phản kháng và nói rằng mình có khá nhiều bạn trực tuyến và không biết đang nói với ai. Tuy nhiên, cảnh sát đã trình chiếu đoạn video giám sát từ các camera. Tâm trạng của nữ giáo viên Trương Nhị Giang đã thay đổi nhanh chóng. Nhận ra một trong ba người đàn ông trong video giám sát được ghi lại chính là người mình quen, Lưu Minh Đệ. Theo lời kể của nữ giáo viên, cô từng trò chuyện trực tuyến với một người đàn ông. Người này nói rằng mình làm việc ở Bắc Hải. Sau một thời gian trò chuyện, anh ta đã đến Nam Ninh và gặp cô. Hai người đã nhanh chóng tìm thấy điểm chung và trở thành người yêu của nhau. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian quan hệ, Lưu Minh Đệ đã dùng một thân phận giả tên là Lưu Đạt để lừa gạt cô, chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tình dục. Mãi cho đến khi vô tình nhìn thấy chứng minh nhân dân của anh ta thì cô mới phát hiện ra tên thật của anh ta là Lưu Minh Đệ, người đến từ Lan Tây, tỉnh Hắc Long Giang. Sau khi chơi ở Nam Ninh một thời gian, Lưu Minh Đệ đã rủ nữ giáo viên đến Bắc Hải cùng mình. Tuy nhiên, khi đến ga xe lửa thì anh ta lừa lấy túi sách, máy tính xách tay của cô rồi biến mất không dấu vết. Không những vậy, nữ giáo viên còn nhận định với cảnh sát. Nhìn cách bước đi của nghi phạm mà cảnh sát đã thu được từ video giám sát của ngày 27 tháng 8 thì rất có thể nghi phạm chính là Lưu Minh Đệ. Hiện tại thì Lưu Minh Đệ và Trần Vĩ được liệt vào danh sách nghi phạm hàng đầu và cảnh sát biết rằng họ còn cần tìm ra đối tượng còn lại. Sau khi thu thập thông tin từ báo cáo tình báo, cảnh sát đã xác định rằng Lưu Minh Đệ đang ẩn náu ở một trung tâm tắm ở khách sạn Hữu Nghị Bắc Kinh, trong khi Trần Vĩ trốn ở Hồ Luân Bội, Nội Mông. Sau hơn một tháng kể từ khi vụ án xảy ra, Lưu Minh Đệ và Trần Vĩ đã bị bắt. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát biết được nghi phạm còn lại tên là Trương Phong, quê ở tỉnh Hắc Long Giang. Trương Phong cũng nhanh chóng bị bắt sau đó. Tại phòng tạm giam, ba nghi phạm đã nhanh chóng thừa nhận các hành vi phạm tội của mình, bao gồm hiếp dâm tập thể, đột nhập, cướp tài sản và giết người. Lưu Minh Đệ, 29 tuổi, trước đây từng làm việc tại Trùng Khánh và có một mối quan hệ tình cảm với bạn gái. Tuy nhiên, sau một thời gian, bạn gái cảm thấy Lưu Minh Đệ không có khả năng làm gì đặc biệt và cũng không có đủ khả năng hỗ trợ cuộc sống, do đó họ chia tay. Sau khi chia tay, Lưu Minh Đệ đã chuyển đến Nam Ninh làm việc. Trong thời gian đó, Đệ đã lừa gạt tình cảm của nữ giáo viên Trương Nhị Giang, nhưng kết quả cũng bị lật tẩy. Đệ sống một mình ở Nam Ninh, cảm thấy cô đơn vì không có bạn bè và không hiểu được tiếng địa phương. Hắn ta nghĩ đến Trương Phong và Trần Vĩ, những người bạn từ quê nhà, và đã lừa họ đến Nam Ninh và hứa rằng nơi này có thể kiếm được rất nhiều tiền. Khi nghe lời nói dối của Lưu Minh Đệ, Trần Vĩ, một thanh niên không có công việc ổn định ở quê nhà, đã lấy trộm 1.000 nhân dân tệ từ em gái và bắt xe đến Nam Ninh. Cùng lúc đó, Trương Phong cũng quyết định đi Nam Ninh sau khi nghe lời Lưu Minh Đệ nói về cơ hội làm ăn ở đó. Tuy nhiên, họ không biết rằng đây là một cái bẫy. Khi đến Nam Ninh, Lưu Minh Đệ lấy chứng minh thư của Trần Vĩ và Trương Phong, đồng thời tước quyền gọi điện của họ bằng cách nhét thẻ SIM hết hạn vào điện thoại của họ. Lưu Minh Đệ là một người mưu mô và rất thích kiểm soát người khác. Khi tiền trong túi dần cạn kiệt và họ phải đối mặt với cuộc sống khó khăn, cả ba nghi phạm bắt đầu có ý định xấu và dần dần phạm phải những tội ác nghiêm trọng. Bản thân Vĩ và Phong không dám hành động. Để khuyến khích tạo động lực cho các anh em, Đệ đã một mình ra tay trước. Vào tối ngày 27 tháng 8, Đệ đã lang thang đến tòa nhà Gia Thành tìm mục tiêu cướp giật. Tại đây, hắn phát hiện ra nữ nhân viên Trần Hình Dương đang đi bộ một mình ở trên hành lang. Ban đầu chỉ là ý định cướp giật, nhưng do đối phương la hét cho nên hắn đã hoảng loạn, dùng dao tấn công liên tiếp với mục đích không cho ai phát hiện. Sau khi nạn nhân tử vong, Đệ đã lấy đi ví tiền, ở trong đó có tiền mặt với một số tiền. Đệ đã thành công tạo động lực cho hai đồng bọn của mình. Nghe theo Đệ, tin rằng việc kiếm tiền rất dễ dàng, Vĩ và Phong đã không còn đắn đo, do dự nữa. Ngày 28 tháng 8, chúng thành công đột nhập vào một ngôi nhà, hiếp dâm tập thể và cướp tài sản, thu về số tiền là 30.000 tệ, khoảng 100 triệu đồng. Bất chấp nguy hiểm rình rập, ngày hôm sau, chúng lại tiếp tục thực hiện một phi vụ cuối cùng trước khi trở về quê hương. Vào ngày 29 tháng 8, ba nghi phạm đến khu trọ, thám thính tình hình rồi mới ra tay. Bạn gái của Tiêu Châu, Lôi Biện Chi, do thiếu sự đề phòng đã mở cửa và bị bọn nghi phạm khống chế. Khi không tìm thấy tài sản có giá trị, bọn chúng nhận thấy cô là một người phụ nữ trẻ đẹp và đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Khi nạn nhân phản kháng quyết liệt thì ba nghi phạm đã vô cùng tức giận và dùng con dao mang theo để sát hại cô dã man. Trước khi đi, chúng đã quyết định không về tay không, cho nên đành vác luôn cả chiếc máy tính bàn lẫn thùng máy một cách cồng kềnh. Cũng chính pha xử lý cồng kềnh này đã trở thành manh mối phá án của cảnh sát. Với những tội ác liên tiếp thì Lưu Minh Đệ, Trần Vĩ và Trương Phong bị kết án tử hình. Ba hung thủ ở trong vụ án ngày hôm nay đều là những thanh niên có sức khỏe, thừa sức lao động. Nhưng thay vì lao động chân chính thì chúng lại chọn cách ngắn hơn, kết quả là phải nhận cái kết thích đáng. Bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận thông báo về những video mới nhất nhé.